Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 94, Tân Vu cảnh cáo. Thiếu niên từ trong rừng đi tới, trở lại hỏa bộ lạc thời điểm, mặt trời đã lặn về tây, đại địa cũng bị bóng tối bao trùm. Hắn vội vã về đến nhà, sợ hãi phụ thân cùng mẫu thân lo lắng. Đến nhà lại phát hiện hai người đều chưa có trở về. Bởi vì Tân Vu nơi đó cũng không có cơm tối ăn uống. Hắn chỉ có thể về nhà ăn cơm, mà mẫu thân đi xa bộ lạc, phụ thân còn chưa có trở lại. Hắn cũng chỉ có thể đi hướng bà trong phòng. Chưa ăn cơm sao? Bà đi cho ngươi nấu cá. Nhìn thấy thiếu niên đến, lang bộ lạc đời sau Vu cao hứng đứng dậy. Vì hắn nấu một con cá, còn thả rất nhiều thô ráp muối biển. Muối biển là chân quý, dù cho hỏa hậu lạc sinh muối, cũng chân quý giống nhau. Nhưng vì thiếu niên này, nàng bỏ được, chính nàng không có hài tử, giống như cũng không thể có hài tử. Cho nên nàng đem thiếu niên xem như con của mình đối đãi. Hai năm này Sa Đồ Đăng hỏa chủng ẩn ẩn có biến dị xu thế. Ra bộ lạc Vu liền cũng nên ra ngoài bận rộn. Thiếu niên nhiều khi đều là từ nàng chiếu cố. Tạ ơn bà. Thiếu niên hướng nàng mỉm cười, lên tiếng, cười rất ngọt, rất ngu ngốc. Hôm nay lại tại trên tế đài ở một trời. Nhìn trước mắt thiếu niên ăn cá, nàng ngồi tại thiếu niên trước người, quan tâm hỏi, không có, hôm nay ta đi bộ lạc bên ngoài, qua bên kia trong rừng chơi. Cùng bà, hắn luôn có rất nói nhiều nói. Mặc dù không có nói ra Tân Vu bí mật, nhưng cũng không nói láo. Phải chú ý an toàn, ban đêm về sớm một chút. Lang bộ lạc đời sau Vu ân cần nói. Thiếu niên gật gật đầu, nhanh chóng mấy ngụm đem cá ăn hết, liền không kịp chờ đợi trở lại trong nhà mình. Lục đại thủ lĩnh cùng Sa Đồ Đăng hỏa chủng Vu cũng còn không trở về. Hắn liền mình ở nhà nhóm lửa bó đuốc, sau đó mượn bó đuốc quang mang, luyện tập những cái kia phức tạp thủ thế. Mười ngón tay không ngừng giao nhau vặn vẹo, trình tự phức tạp để hắn có đôi khi nhớ không nổi. Cũng chỉ có thể dừng lại suy nghĩ, cứ như vậy luyện tập đến mẫu thân trở về, hắn mới dừng lại động tác. Nằm tại gia thú trên chuẩn bị đi ngủ, lại tại ngươi bà nhà ăn cơm. Sa Đồ Đăng hỏa chủng Vu thanh âm bên trong mang theo một điểm bất mãn. Ân, ta buồn ngủ. Thiếu niên lên tiếng, lập tức quay người thiếp đi. Không muốn trong vấn đề này cùng mẫu thân nhiều lời. Đằng sau có một ít huyên thuyên thanh âm. Thiếu niên chỉ coi không nghe thấy. Dùng gia thú che đầu. Chậm rãi thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, hắn thật sớm đi ra bộ lạc, chạy phía tây rừng cây đi đến. Tân Vu đã thật sớm chờ ở chỗ này. Cô cháu hai người không có quá nhiều giao lưu, lập tức tiến vào học tập trạng thái. Buổi trưa, Tân Vu lại lấy ra thiếu niên thích ăn hoàng túc. Ăn cơm xong, thiếu niên lần nữa bắt đầu luyện tập. Sau khi trời tối, thiếu niên lại trễ muộn về đến nhà. Tại bà nhà ăn xong cơm tối, liền một mình về nhà luyện tập. Dạng này đến ngày thứ ba buổi chiều, hắn rốt cục học xong trọn bộ động tác, có thể một mình nhảy truyền bộ lạc tế tự múa. Động tác mặc dù vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng ít ra không có sai lầm. Tân Vu đối với mình chất tử biểu hiện ra năng lực cực kỳ kinh ngạc. Phải biết chính mình lúc trước học tập thời điểm, thế nhưng là dùng chất tử gấp hai thời gian mới học được. Nàng nhưng lại không biết, thiếu niên sở dĩ học nhanh như vậy, là bởi vì hắn mỗi ngày tại trên tế đài, liền thích bốn phía nhìn xem, có rất ít chuyện gì khác, cho nên tại con mắt động tác bên trên, hắn học rất nhanh, mà động tác trên tay, hắn mấy ngày nay luyện tập cực kỳ cố gắng, hoàn thành tế tự múa dạy học. Thiếu niên đã có thể từ truyền đồ đăng hỏa chủng bên trong thu hoạch được lực lượng. Tân Vu bắt đầu dạy hắn làm bức tranh. Quá trình này càng thêm chậm chạp, bởi vì dính đến vải vẽ, thuốc nhuộm, đặt bút, đồ đằng lực lượng vận dụng rất nhiều chi tiết. Tân Vu mỗi ngày dạy bảo, thiếu niên mỗi ngày học tập, cứ như vậy thời gian lại qua hơn một tháng. Một ngày này, thiếu niên học xong bức tranh sau thu thập xong thuốc nhuộm cùng bức tranh, liền quay người rời đi. Nhưng Tân Vu nhưng không có như ngày xưa đồng dạng rời đi, mà là đứng tại chỗ, chờ thiếu niên hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong. Sắc mặt của nàng trở nên có chút cao lạnh, chậm rãi mở miệng, ra đi, thiếu niên bà. Lang bộ lạc đời sau Vu chậm rãi từ trong rừng đi tới. Trên tay của nàng cầm thạch đao, ngồi xuống cưỡi cự lang, trên ánh mắt hạ dò xét Tân Vu. Ngươi là Tân, lang bộ lạc đời sau Vu nhận ra trước mắt người này. Nàng có chút kinh ngạc, ngươi so ca ca ta còn muốn cảnh giác. Tân Vu nói, bọn hắn quá bận rộn, ta ngược lại thật ra nhàn một chút. Thu tay lại trên thạch đao, trấn an đất vỗ vỗ dưới thân thể cự lang, để hắn không nên kích động. Ngươi đã quan sát rất lâu, vì cái gì một mực không có tiến lên, ngược lại hôm nay mới đến. Tân Vu rất sớm đã cảm nhận được, thiếu niên tiến vào rừng cây về sau, đằng sau kiểu gì cũng sẽ đi theo một cái đuôi. Chỉ là cái này cái đuôi một mực không có đi gần, cho nên nàng cũng không có để ý. Ban sơ thời điểm, hắn tưởng rằng thiếu niên tiết lộ cái gì, nhưng về sau thông qua đối thiếu niên quan sát, nàng phủ định loại khả năng này. Như vậy thì là có người phát giác được cái gì? Nàng tưởng rằng ca ca của mình, kết quả là ca ca thê tử. Cái này khiến nàng ngoài ý muốn, nhưng càng ngoài ý muốn chính là cái này theo nửa tháng người, hôm nay lộ mặt, hắn lực lượng nhanh không gạt được người khác. Lang bộ lạc đời sau Vu mở miệng nói ra, loại kia tối nghĩa đồ đằng lực lượng rất đáng chú ý. Tân Vu bừng tỉnh đại ngộ, chính nàng ngược lại là không có cân nhắc vấn đề này, hoặc là nói không có cân nhắc chu toàn. Loại này lực lượng ở trên người nàng, nàng có thể dùng chi lẩn tránh người khác thăm dò. Dù là một cái chiến sĩ đâm đầu đi tới, nàng đều có thể để cho đối với mình làm như không thấy. Nhưng thiếu niên hiển nhiên không có năng lực này, huống chi bên cạnh hắn quay chung quanh không phải thủ lĩnh liền là Vu, lại càng dễ bị có thể phá. Đã như vậy, đó cũng là ta lúc rời đi không gặp gỡ ngươi ca ca. Lang bộ lạc đời sau Vu có chút ngoài ý muốn, không tốt gặp, gặp cũng không biết nói cái gì. Tân Vu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Khối này truyền bộ lạc đồ đằng hỏa chủng là ta đưa cho chất tử lễ vật, về phần như thế nào vận dụng, ta cũng đã dạy cho hắn. Ngươi nhớ kỹ cùng ta ca ca nói một tiếng. Lang bộ lạc đời sau Vu quan sát một chút khối kia đồ đằng hỏa chủng, gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Còn có, nói cho ca ca ta, phương Bắc băng hùng bộ lạc muốn xuôi nam, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tân Vu câu nói này, để lang bộ lạc đời sau Vu khẩn trương nhìn chăm chú nàng một chút. Nhưng sau đó nàng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, những này thuốc nhuộm liền để cho cháu của ta đi. Băng thiên tuyết địa, thuốc nhuộm đã không nhiều lắm, như thế nào tìm kiếm, ta đã nói cho hắn biết. Tìm được hay không, liền xem bản thân hắn. Tân Vu lại nói một câu, liền đối với chị dâu của mình cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Nàng thời điểm ra đi, tựa như lúc trước Thương Vu mang nàng từ trên trời đi xuống chiến trường như vậy, từng bước một dẫm đạp không khí, đạp bậc thang mà lên. Kia tối nghĩa lực lượng lúc nào cũng bao phủ nàng, để nàng lộ ra thần bí mà mờ mịt. Thật sự là một cái quỷ dị bộ lạc. Lang bộ lạc đời sau Vu nói, sờ lên cự lang đầu, nhẹ nhàng nghẹp một chút hai chân, cự lang liền quay đầu chạy nhanh hướng hỏa bộ lạc bên trong đi đến. Trên nửa đường, liền nhìn thấy một mình đi tại đất tuyết bên trong thiếu niên. Nàng trực tiếp mang theo thiếu niên về nhà, không có vội vã đi gặp trượng phu của mình, mà là cho thiếu niên làm cơm. nàng mới mang theo thiếu niên đi cùng trượng phu của mình nói đây hết thảy. Dưới cái nhìn của nàng, thiên đại sự tình cũng không thể để thiếu niên đói bụng, bởi vì nàng hưởng qua đói bụng tư vị, đời trước nếm qua khổ, cũng không để cho đời sau đang thưởng thức, bởi vì tư vị kia cũng không tốt đẹp gì. M. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.